Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, sự tình có không đúng. Tốt, Liên Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người đem thần linh dị tượng cho bản tọa biểu hiện ra một cái. Cái này dù sao cũng là một loại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua thánh giả huyết mạch. Ta muốn nghiên cứu một cái. Cũng tốt giúp ngươi tuyển một loại phù hợp hồn niệm lực công pháp. Là, đại tế ti mời xem. Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động. Thể nội huyết mạch lực lượng vận chuyển. Thần linh dị tượng lập tức xông xuất thân thể. Đồng thời hướng bên trên kéo dài đi qua. Hắn thần linh dị tượng thế nhưng là đạt đến 100 mét. Nếu quả thật hoàn toàn mở rộng ra đến. Chỉ sợ liền sẽ trực tiếp xuyên qua nóc nhà. Lộ ở bên ngoài. Liên Tâm Nguyệt nhìn thấy đột nhiên phất tay, một cỗ khổng lồ lực lượng tuôn ra, thế mà trực tiếp đem thần linh dị tượng áp chế lại, biến chỉ có thường nhân lớn nhỏ, quả nhiên không hổ là thánh giả cấp huyết mạch, hơn nữa còn là lấy mình làm thần, xác thực huyền diệu. Liên Tâm Nguyệt cẩn thận quan sát thần linh dị tượng, một lát sau gật đầu nói, tốt, người nhận lấy đi, bản tọa trong lòng nắm chắc. Ngươi cái này thần linh dị tượng thật sự là rất đặc thù. Nếu như chỉ bằng vào tu luyện hồn niệm lực công pháp, chỉ sợ không cách nào toàn lực áp chế nó phản phệ. Dù sao thần loại này đồ vật quá huyền diệu, coi như vẻn vẹn chỉ là một cái mạt lưu ngụy thần, cũng không phải chúng ta phàm nhân có thể đối kháng. Tô Hạo Thần nhíu mày, đại tế ti, ngươi là ý nói, ta loại này huyết mạch lực lượng vấn đề căn bản không có cách nào giải quyết sao? Cũng không phải, ta chỉ nói là đơn thuần hồn niệm lực, không có cách nào triệt để ngăn chặn nó mà thôi. Liên Tâm Nguyệt khoát tay cười nói, may mắn ngươi cái này chỉ là một loại tự thân lực lượng, mà cũng không phải thiên võ thánh giới những cái kia chân chính ngụy thần. Cho nên vẫn có biện pháp đối phó. Ta nghĩ ngoại trừ hồn niệm lực công pháp bên ngoài, ngươi còn cần một chút dược vật phối hợp. Lại có thể triệt để ngăn chặn nó. Bất quá cụ thể là cái gì dược vật, bản tọa còn cần châm trước một cái. Qua vài ngày sẽ cho ngươi đáp án. Liên Tâm Nguyệt nhìn về phía Vu Thanh Điểu. Thanh Điểu, dẫn hắn xuống dưới an bài tốt chỗ ở. Những ngày này ngươi liền dạy thụ hắn hồn niệm lực tu luyện cơ sở a là. Đại tế ti, Vu Thanh Điểu đồng ý. Đa tạ đại tế ti. Tô Hạo Thần hành lễ. Sau đó liền theo Vu Thanh Điểu rời đi. Trong phòng an tĩnh lại, Liên Tâm Nguyệt ngồi không nhúc nhích, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì. Sau một lúc lâu, Vu Thanh Điểu một lần nữa đi vào phòng. Sắp xếp xong xuôi, Liên Tâm Nguyệt nhàn nhạt hỏi, là, hắn cũng đã ở. Vu Thanh Điểu nhẹ gật đầu. Đại tế ti, ngài mới vừa nói muốn ta dạy hắn hồn niệm lực cơ sở. Thật có cái này tất yếu sao? Dù sao cũng muốn bóc ra hắn huyết mạch lực lượng. Đến lúc đó hắn liền là phế nhân. Coi như học được những cơ sở kia cũng vô dụng. Chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian. Trực tiếp động thủ không được sao? Ngu xuẩn, ngươi cho rằng bóc ra huyết mạch đơn giản như vậy sao? Liên Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Thần linh dị tượng cũng không phải phổ thông huyết mạch lực lượng. Há lại nghĩ bóc ra liền có thể bóc ra. Liền xem như lấy bản tọa tu vi cũng làm không được. Bản tọa nhất định phải phối hợp dược vật. Mà lại còn muốn lấy được hắn tín nhiệm. Cam đoan ở bản tọa động thủ thời điểm. Hắn nội tâm không có quá lớn mâu thuẫn. Mới có thể thành công. Hiểu chưa? Là, thuộc hạ hiểu. Hiểu liền tốt. Nhớ kỹ. Mấy ngày kế tiếp ngươi muốn thành tâm giảng dạy hắn cơ sở. Tận lực nhường hắn tin tưởng chúng ta. Hừ. Liền để hắn trước cao hứng hai ngày a. Dù sao rất nhanh chính là một người chết. Liên Tâm Nguyệt ngữ khí âm lãnh. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Tô Hạo Thần liền ở tại Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đan. Mà Vu Thanh Điểu thì là gió mặc gió. Mưa mặc mưa. Mỗi ngày đều đến tự mình dạy bảo hồn niệm lực tu luyện cơ sở. Cho người cảm giác hắn thành tâm. Hôm nay ban đêm, Vu Thanh Điểu kết thúc dạy bảo chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, Tô Hạo Thần hỏi, Vu huynh, mấy ngày nay trong phòng nhịn gần chết, không biết ta có thể hay không ra ngoài dạo chơi. Tịnh Thế Thần giáo tổng đàn cảnh sát, ta còn cho tới bây giờ không có chân chính nhìn qua. Vu Thanh Điểu trong mắt lóe qua một tia mịt mờ lệ mang. Không dễ dàng phát giác, hắn giống như bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tô huynh, hai ngày trước chúng ta không phải đã nói rồi sao? Gần nhất khoảng thời gian này, tổng đàn đã từng phát sinh một chút sự tình. Đại tế ti bây giờ ra lệnh chúng ta điều tra, cho nên không khỏi phiền phức. Ngươi vẫn là không muốn ra ngoài cho thỏa đáng, để tránh tự rước lấy họa. Hy vọng ngươi lý giải. Vu huynh, cái kia không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thuận tiện nói cho ta biết không? Không có ý tứ, cụ thể sự tình không thể tiết lộ, chỉ ít đang điều tra rõ ràng trước kia không được. Tô huynh, học tập hồn niệm lực cơ sở là phiền phức sự tình, ngươi chính là chuyên tâm nghiên cứu a, để tránh đại tế ti muốn giúp ngươi trị liệu thời điểm, ngươi còn không chuẩn bị kỹ càng. Là, ta hiểu, đa tạ Vu huynh nhắc nhở. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Vậy ta liền cáo từ trước, ngày mai ta sẽ đến dạy ngươi mới đồ vật. Vu Thanh Điểu khoát tay áo, liền xoay người đi ra phòng. Nhìn xem Vu Thanh Điểu rời đi bóng lưng, Tô Hạo Thần lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Đến cùng Tịnh Thế Thần giáo đã xảy ra chuyện gì? Thế mà không cho phép xuất ngoại đi lại. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đợi tại trong phòng. Mỗi lần muốn ra ngoài, đều sẽ bị ngoài cửa thị vệ ngăn cản. Mặc dù Vu Thanh Điểu đối với cái này cũng đã giải thích qua, nhưng hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp, trong lòng an tâm không xuống. Bóng đêm dần dần thâm trầm xuống tới, Tịnh Thế Thần giáo tổng đàn hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tuần tra thị vệ bên ngoài, trên cơ bản cũng đã không có người đi lại. Ta cũng phải nhìn xem các ngươi đang làm cái quỷ gì. Tô Hạo Thần bàn ngồi ở trên giường, cảm giác vô thanh vô tức phát ra ngoài. May mắn cái này Tịnh Thế Thần giáo tổng đàn trồng rất nhiều hoa thảo thụ mộc, nếu không nếu là giống bên ngoài sa mạc một dạng trụi lùi, hắn dò xét thủ đoạn vẫn như cũ không có khả năng sử dụng. Cảm giác thông qua thực vật không ngừng hướng về tứ phía bát phương khuếch tán, cẩn thận từng ly từng tí xem xét toàn bộ tổng đàn. Tô Hạo Thần lập tức cảm thấy một loại kiềm chế cảm giác. Người thức hải nhìn như tồn tại ở trong đầu, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Nhưng nhân ý biết, kỳ thật cùng ngoại giới thời khắc đều có liên hệ. Chỉ bất quá mối liên hệ này, người bình thường không cách nào tính thực chất phát giác được thôi. Mà đang bởi vì có liên hệ, người tự thân cảm xúc liền sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng đến ngoại giới. Hai người thân ở cùng một phòng, coi như dựa lưng vào nhau, lẫn nhau nhìn không thấy đối phương biểu lộ bộ dáng. Nhưng nếu là trong đó một phương cảm xúc không cao, như vậy một phương khác cũng sẽ cảm giác được. Trong phòng bầu không khí không đúng, Tô Hạo Thần dùng tâm thần dò xét, đối kẻ khác cảm xúc cảm giác liền nhạy cảm hơn. Giờ phút này hắn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ tổng đàn thế mà đều bị một cỗ kiềm chế bầu không khí bao phủ lại. Hắn từng chút cảm giác, phát hiện tổng đàn người, vô luận thị vệ hay là những cái kia người hầu, thế mà mỗi người trong cảm xúc, đều tràn đầy nồng đậm khẩn trương và hoảng sợ. Thậm chí rất nhiều người rõ ràng đang ngủ, nhưng lại vẫn như cũ biểu hiện ra sợ hãi cảm xúc. Giống như nằm mơ thấy cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Ngẫu nhiên mấy cái nhân tình tự hoảng sợ, còn có thể lý giải. Dù sao người nào đều có khả năng gặp được không tốt sự tình. Nhưng toàn bộ tổng đàn thế nhưng là có vài chục vạn người. Nhiều người như vậy thế mà cùng một chỗ sinh ra hoảng sợ cảm xúc. Nếu như loại tình huống này coi như bình thường, kia chính là thật gặp quỷ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-nối-co-vo-tsan-tsan- mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.